Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, cắt ra huyết linh. Chuôi này thiên tà cung, là thời kỳ trung cổ binh khí, bên trong uẩn uy năng cường đại, phối hợp ba con mũi tên xuyên mây, chắc có tư cách đánh cuộc với nhau liền đi. Ngọc Lãng Thiên lật tay cầm ra, một kiện kinh thiên bảo vật, món bảo vật này là hắn trước đây không lâu, tự tay từ một khối nguyên thạch bên trong cắt đi ra ngoài. Kinh động tất cả mọi người, hôm nay bị lấy ra đánh cuộc với nhau, chọc được không ít người ánh mắt nóng như lửa. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói, có thể, người trước hết mời, được. Ngọc Lãng Thiên cũng không chậm trễ, di động ở nơi này nguyên thạch trong đống mặt, chọn nhặt lựa chọn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trước mặt, một cái lớn cỡ chậu nước rửa mặt nguyên thạch trước mặt. Giá bán 9 triệu tinh không thạch, hắn trực tiếp quả quyết mua lại, nhìn về phía Hạ Vũ bước chân buông tuồng, chọn nguyên thạch, tựa hồ dựa theo mình sở thích tới. Cuối cùng rơi vào một cái màu nâu phía trên tảng đá. Thạch đầu bề ngoài tràn đầy màu đen trùng mắt vậy đồ. Mơ hồ còn có cổ mùi lạ. Nhất thời, chung quanh người xem náo nhiệt. Diễu cợt nói, trùng nứt đá, đê tiện nhất nguyên thạch. Đừng nói bên trong không bảo vật. Ngay cả có, chỉ sợ cũng bị đồ đục rớt. Ngu si, ngươi vẫn là lại chọn một khối đi. Miễn được ngày sau người khác nói ta khi dễ ngươi. Ngọc Lãng Thiên vậy lên tiếng nói. Hạ Vũ nhìn về phía sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ chủ sạp, hỏi, bao nhiêu tiền? À, 500.000 tinh không thạch. Chủ sạp do dự dưới, nói ra giá cả. Hạ Vũ không mặc cả, hất tay cho hắn một túi linh tinh, quay lại vỗ trước mặt một người cao trùng nứt đá, nói, chính là hắn, người trước hết mời đi. Từ lấy đường chết, Ngọc Lãng Thiên đích lẩm bẩm một tiếng, khẽ lắc đầu, lật tay cầm ra một chuôi chủy thủ sắc bén, trong mắt thoáng qua thần thánh vẻ, cầm đao một điểm một giọt ra đá cho cạo rơi. Dần dần, lớn cỡ chậu nước rửa mặt nguyên thạch bị cắt ra 1/3, lau một cái say lòng người màu đỏ thấu phát ra, lại có thể mang theo một cổ huyết tinh khí. Cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Biết cái này nguyên thạch bên trong chỉ sợ là vật không may. Mà xa xa một tiếng quát to, nói, Ngọc huynh, đủ rồi, dừng tay. Không nghĩ tới là một khối huyết tinh. Thất sách à. Ngọc Lãng Thiên lắc đầu thở dài nói. Người chung quanh díu dít thảo luận, đây là cái gì sinh linh máu ngưng tụ thành, nếu như mạnh mẽ sinh linh, giá trị tuyệt đối kinh người à. Mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhận ra được khối này huyết tinh không bình thường, tựa hồ là một cái vật còn sống, còn không có cùng chính hắn xem xét. Ngọc Lãng Thiên liền cười nói, Vũ huynh, xin mời. Có thể. Hạ Vũ lật tay cầm ra sắc bén loan đao, không để ý người chung quanh hài hước ánh mắt, đem bề ngoài ra đá chóc ra. Cái này xuống một đao, lại có thể xuất hiện một cái tay, ngón tay trắng ngắn thon dài, nhỏ hết sức mang có sáng bóng, giống như còn mang theo co giãn. Vũ huynh, dừng tay, trước ngăn cản Hạ Vũ đạo thanh âm kia, hôm nay vang lên lần nữa. Chính là Mộc Trước Tình, trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh, tiến lên ngăn cản nói. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, nghiền ngẫm nói, Mộc huynh, thật lâu không gặp à, thật lâu không gặp. Hai vị nghe ta một lời, cái này nguyên thạch bên trong, lịch sử dài không biết ra nhiều ít chuyện lạ. Vũ huynh người cái này nguyên thạch bên trong, rõ ràng là có việc người, niên đại không biết, tính cách cũng không biết, nếu như thả ra tuyệt thế hung vật, chúng ta đều phải chết. Mộc Trước Tình nói, Hạ Vũ không biết làm sao nói, như vậy, coi như người nào thắng đâu. Đương nhiên là ta, máu này tinh rõ ràng lai lịch phi phàm, dĩ nhiên coi là ta thắng. Ngọc Lãng Thiên đối chọi tương đối gay gắt. Hạ Vũ lạnh giọng cười nói, phải không, ngươi một khối này rác dưới huyết tinh, có thể cùng ta so sánh sao? Một vị còn sống sinh linh, niên đại rất xưa, mọi người tại đây so ta rõ ràng đi. Hai vị, ta xem coi là huề như thế nào. Mộc Trước Tình khuyên nhủ, Hạ Vũ cũng không như vậy dễ dàng dừng tay, xoay người lại là một đao Hạ Vũ, theo cái này nhỏ tay trắng trưởng, theo đi lên, chặt xuống một khối lớn thạch đầu, lộ ra đúng cái mảnh khảnh cánh tay ngó sen, giống như tinh xảo tác phẩm. Ngay sau đó, điều này người phụ nữ vậy cánh tay, giống như sống như nhau, thon dài ngón tay khẽ nhúc nhích, để cho tất cả mọi người nheo mắt, cảm giác sự việc chuyện lớn. Ngọc Lãng Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, không muốn nhận thua, xoay người đem hắn nguyên thạch bên trong huyết tinh trực tiếp bóc ra. Cái này giống như thọc tổ ong vò vẽ, khối này huyết tinh ngay tức thì hòa tan, Ninh Phong Bảo Tăng lộ ra tà ác dơ bình khí, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này đặc biệt là một huyết linh à? Tất cả mọi người đều dựng lông tóc, nghiêng đầu mà chạy, biết coi như cấp thấp nhất huyết tinh, cũng không phải bọn họ có thể đối phó, bởi vì huyết linh đáng sợ, chân thực quá quỷ dị, phàm là bị hắn dính chọc tới, tương đương với chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan, coi như là chân anh cảnh cường giả, vậy được chết. Cho nên cái này phong ấn không biết bao lâu huyết linh xuất thế hậu nhân, để cho tất cả mọi người đều mặt xanh. Hạ Vũ lại là cau mày, thầm hận nói, đáng chết, xấu xa ta chuyện tốt, giết. Hạ Vũ không chút do dự, sử dụng 7 cái đạo đài, để cho tất cả mọi người ánh mắt đăm đăm, trực tiếp thức tỉnh, người này chính là trong truyền thuyết cái đó yêu nghiệt. Ngưng tụ 8 cái đạo đài, bảng xếp hạng thủ lĩnh Hạ Vũ. Có thể Hạ Vũ không có giết hướng huyết linh, mà là nhập vào cùng Ngọc Lãng Thiên, trực tiếp cường thế thu hồi hắn chiến lợi phẩm. Vậy Trương Thiên Tà Cung còn có 3 con mũi tên xuyên mây, cùng với mình 2 khối nguyên thạch. Nhưng mà trừ lúc ban đầu mình xài liền 10 triệu tinh không thạch mua được nguyên thạch có thể thu, khác một bên ngoài ẩn chứa không biết tên sinh linh nguyên thạch. Hạ Vũ căn bản thu không đi, bởi vì nhẫn không gian không có thể chứa vật còn sống, trừ phi luyện chế ra đặc thù trang bị chữ vật. Vì thế, Hạ Vũ cau mày, nhìn huyết linh tỉnh lại, ùn ùn kéo đến, không khỏi xoay người kéo vậy chỉ tay nhỏ bé trắng noãn. Lôi liền muốn bay đi. Có thể Hạ Vũ mới vừa chạm được vậy cái tay nhỏ bé, một cổ khí tang thương đập vào mặt, trước mắt mình cảnh sắc trực tiếp toàn bộ thay đổi, mình giống như vượt qua thời gian sông dài, đi tới trung cổ trong thời kỳ vạn tộc san sát, cường giả lớp lớp xuất hiện, yêu thú hoành hành, sơn cùng thủy tận, trải rộng mạnh mẽ hung thú, một cái váy trắng như tuyết cô gái, có tinh xảo mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, mũi quỳnh mông vảnh đáng yêu, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn mang theo vui sướng nụ cười. Có thể một ngày nào đó, một con gào thét mà đến đồng xanh mũi tên nhọn, xuyên qua cô bé ngực, để cho nàng đẫm máu ở mênh mông lớn trên thảo nguyên. Một ngày này, muộn một vị thanh tú thiếu niên, ngửa mặt lên trời bi gào. Tâm cảnh trừ vấn đề lớn, trông nom cô bé thi thể, ban ngày như tiên, buổi tối như ma, toàn ở thời gian vừa niệm chuyển đổi. Cái này thiếu niên tự tay phong ấn hạ cô gái, lập trọng thệ, muốn chung kết cái loạn thế này, tàn sát hết tất cả võ tu, là hắn nơi yêu người chôn theo. Cái này tràn đầy huyết tinh khí nặng thề, theo kế tiếp giết hại và hắc ám rối loạn. Cái này thiếu niên cuối cùng trở thành, Hạ Vũ cũng bất giác, khóe mắt đã bị nước mắt ướt, có thể cảm giác đến, tên kia thiếu niên thương tâm muốn chết tâm tình, và cuối cùng không tàn sát hết thế gian sinh linh, thề không chứng đạo mạnh mẽ tín niệm. Hạ Vũ kéo nàng, ngay tức thì thức tỉnh, rõ ràng đá này đầu bên trong, phong ấn người là ai, có thể đầy trời huyết linh, đã đem bọn họ bao vây, không người nào có thể chạy khỏi. Hạ Vũ thấy vậy, quả quyết nói, côn trùng, lão đại, biết rồi. Lưu manh trùng vận dụng không gian năng lực, đè ép không gian, để cho huyết linh không thể xâm phạm tới đây. Hạ Vũ nhân cơ hội biến dạng hư không, mang các nàng trốn vào vô tận hư không bên trong. Ngoại giới, tất cả mọi người đều thấy Hạ Vũ, bởi vì muốn cứu nguyên thạch bên trong sinh linh, cuối cùng bị huyết linh chìm ngập. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không nghĩ ra, một đời thiên kiêu, ngưng tụ 8 cái đạo đài nhân vật đáng sợ, sẽ chết huyết linh thủ hạ. Xem nơi này tượng linh những cái kia tinh chủ, rối rít gầm thét, không, giết đi vào, cứu ra thánh chủ. Viên ma một tiếng giống giận, bên ngoài quan sát rất nhiều tinh chủ, toàn bộ dạo rực ra khí tức đáng sợ. Chỗ khảo hạch xuất hiện huyết linh, đây là nguy cơ tất cả thiên tài việc lớn, bọn họ phải đánh ra tiêu diệt. Vì thế, tất cả tinh chủ đều xuất hiện, truyền tống đến mảnh địa phương này, đặc biệt là yêu tộc những cái kia tinh chủ, giống như điên rồi như nhau. Viên ma và tượng linh, lại là không tiếc một đầu đâm vào đầy trời biển máu bên trong. Huy trưởng gian, phát ra vô cùng ngọn lửa. Đem cái này đầy trời máu trực tiếp bốc hơi hết, bọn họ liều chết cũng phải tìm được Hạ Vũ, tìm được vị này kỳ lân thánh chủ chuyển thế, tìm được cái này bọn họ yêu tộc quật khởi hy vọng. Viên ma lại là ngưng tiếng gầm nhẹ, không, cái này không thể nào, thánh chủ thân làm trọng đồng người, không thể nào chết yểu, tìm, cái gì? Tượng linh bọn họ nghe được viên ma đích nam thanh, trong lòng khiếp sợ hơn, toàn lực vặn cổ huyết linh, bên ngoài những cái kia tinh chủ, vậy toàn lực ra tay, biết huyết linh quỷ dị, chỉ cần lưu một giọt máu, liền sẽ sống lại, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể phục hồi như cũ. Vì thế, bọn họ biết thắt cổ thủ đoạn, ngọn lửa là tốt nhất thủ đoạn công kích. Đem biển máu luyện thành hư không, huyết linh không đánh tự thua, tự nhiên sẽ biến mất, nhưng mà những thứ này tinh chủ, một phen mãnh công sau đó, liền Hạ Vũ hài cốt cũng không phát hiện, một điểm một giọt dấu vết đều không lưu lại. Tượng linh ông cụ này, mắt đỏ sắp nứt, ngửa mặt lên trời gầm thét, không, thánh chủ sẽ không chết, thằng nhóc, ngươi cho ta chết. Viên ma nổi điên lên, nhìn về phía xa xa sắc mặt âm trầm Ngọc Lãng Thiên. Trực tiếp ra tay, hướng hắn chộp tới, rõ ràng cho thấy muốn đập chết hắn. Nếu không phải hắn, Hạ Vũ làm sao sẽ bị huyết linh bao vây. Từ đó rơi được cái này bức kết quả. Yêu tộc tinh chủ đồng loạt tức giận. Không có tinh chủ dám xúc cái này chân mày. Chính là Ngọc gia tinh chủ. Giờ phút này cũng là mí mắt cuồng loạn, không dám bênh vực Ngọc Lãng Thiên danh gia này tộc con em dòng chính. Dẫu sao yêu tộc tinh chủ vẫn là rất nhiều, cường giả không thiếu, chọc giận toàn bộ yêu tộc, bọn họ Ngọc gia thật đúng là không tiếp nổi. Toàn bộ yêu tộc cao thủ lửa giận, vì thế nếu như vị này kỳ lân thánh chủ thật bỏ mình, sự tình kia thật là chuyện lớn. Tất cả tinh chủ cũng lui sang một bên, không dính vào đoạn nhân quả này, mà vô tận hư không bên trong. Hạ Vũ cảm nhận được nguyên thạch bên trong. Bên trong sinh linh đã hồi phục, đang mở đơn thuần ánh mắt, nhìn mình, lộ ra mê mang và nghi hoặc. Hạ Vũ không do dự nữa, thả nàng giải khốn, một vị váy trắng như tuyết cô gái, trước ngực đồng xanh cổ mũi tên theo ở đây. Hơi thở nhưng đang nhanh chóng tiêu tán, là sinh mệnh lực đang trôi qua. Hạ Vũ cả kinh, gầm nhẹ nói, Lưu manh chứng, làm thế nào, cứu nàng, Không được, cái này mũi tên lai lịch quá sâu, chặn nàng sức sống, không cứu sống nổi. Lưu Minh Trừng nói, cô gái trong suốt ánh mắt ảm đạm Hạ Vũ, đột nhiên sáng sủa nói, cảm ơn ngươi, đây là tiên môn diệt tiên mũi tên, chúng chiêu người, chính là tiên vậy phải bỏ mạng, ngươi tên gọi là gì? Họ Hạ, một chữ độc nhất một cái Vũ, ta muốn cứu ngươi, Hạ Vũ ngưng nhiên nói, cô gái lắc đầu một cái, không cần phí công phu, ngươi biết khiếu thiên sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong-nối-cuong-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.